Thái cổ cuồng ma, chương 383, đến cửa đòi nợ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tiên Trùy Cổ Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại có trò hay nhìn. Kia Lý Hữu Tài chạy đến Bất Diệt Đế Tông ở tạm phủ đệ đi. Bảo là muốn thỉnh cầu đòi nợ. Chặt chặt, nghe Lý Hữu Tài vừa nói như thế, Bất Diệt Đế Tông có ít nhất mấy trăm vị thiên kiêu thiếu hắn đòi nợ. Trong đó không thiếu có tiên binh, thứ tiên binh, cực phẩm đạo khí, nghe nói thấp nhất đều là trung phẩm đạo khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta trời ạ, Bất Diệt Đế Tông thiên kiêu đến cùng với Lý Hữu Tài đánh cuộc gì? Nếu như Lý Hữu Tài nói là thật, nếu như những thứ này đòi nợ thật thu hồi lại, Lý Hữu Tài tài sản có thể sánh bằng tầm thường thế lực lớn a, ta rất ngạc nhiên. Bọn họ đến cùng đánh cược là cái gì? Lại cuốn Bất Diệt Đế Tông gần như một nửa thanh niên thiên kiêu tham dự. Hơn nữa, tại sao toàn bộ đều đánh cược thua? Tại sao toàn bộ đều ép Lý Hữu Tài thất bại? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chém liên tục Mãng Hoang Sơn 69 người, Trảm Tiên Vương Khương Gia Thế Tử, cùng Lục Gia Tiên Nữ quan hệ không cạn, bây giờ lại dám lên môn tìm Bất Diệt Đế Tông đòi nợ. Lý Hữu Tài thật đúng là chỉ sợ không loạn a, Tần Vũ đến cửa đòi nợ chuyện. Lấy nhanh như chớp thế lần nữa cuốn to lớn Tiên Trùy Cổ Thành. Lần nữa nghe Lý Hữu Tài sau, tất cả ân tình không tự kìm hãm được hướng đông bộ vội vã đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu có người có thể mắt nhìn xuống Tiên Trùy Cổ Thành, là có thể thấy được, rậm rạp chằng chịt đen nhánh đám người tựa như mây đen như vậy cuốn đông bộ chỗ cư trụ. Có thể nói, Lý Hữu Tài tiếng tốt đã lấn át Khốn Long tinh thần bất kỳ một cái nào yêu nghiệt. Đợi một thời gian, Lý Hữu Tài tên ắt sẽ danh chấn Khốn Long tinh thần các thiên vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc mọi người tuôn hướng Bất Diệt Đế Tông chỗ cư trụ lúc, Tần Vũ đang đứng ở Bất Diệt Đế Tông cửa. Ở trước mặt hắn có mấy cái bàn, chất trên bàn mãn đánh cực trúc. Tần Vũ từng bước cầm lên, đọc lên đánh cực trúc thượng tiền đặt cuộc, mà Bất Diệt Đế Tông phủ đệ cửa đóng chặt, là không người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại La Đạo Quân cháu bốn đời La Chí, đánh cực trung phẩm phòng ngự đạo khí một món, cộng thêm linh thạch cực phẩm ngàn quả. Đại La Đạo Quân con cháu đích tôn La Vân Thôn, đánh cực thứ tiên binh một món. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế Vương Lôi Gia Thiếu Tộc Lôi Trác Việt, đánh cực tiên binh một món, tật lôi hung thú chứng một cái, cực phẩm đạo khí huyền lôi lá chắn một món, 10.000 viên lôi linh thạch. Âm Dương Đạo Quân cháu bốn đời Ân Bằng, đánh cực cực phẩm đạo khí một món, cộng thêm 3.000 viên linh thạch cực phẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế Vương Lôi Ra Lôi Văn Hãn, đánh cực thượng phẩm đạo khí ba cái. Tần Vũ tay cầm đánh cực trúc chậm chạp nhớ tới. Ban đầu, là sợ thiên kiêu môn giựt nợ. Tần Vũ cố ý muốn bọn họ cộng thêm mỗi người lai lịch, đến lúc đó tốt đòi nợ. Mà bây giờ, Tần Vũ chỉ đích danh đạo hiệu, nói ra trải qua, càng có sức thuyết phục. Những thiên kiêu đó nghĩ cũng ỉ lại không hết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ không để ý Bất Diệt Đế Tông phủ đệ rốt cuộc là mở cửa hay lại là quan môn. Hắn chỉ để ý đọc lên tiền đặt cuộc. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn lặp lại đọc lên Lôi Trác Việt tiền đặt cuộc. chặt chặt, tuyệt đại đa số đều là cực phẩm đạo khí a. Liền ngay cả trung phẩm đạo khí cũng thiếu. Hơn nữa thứ tiên binh đều có hơn 10 cái. Tiên binh một món, hùng thú trứng cũng không thiếu. Bất diệt đế tông nội tình làm thật là hùng hậu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe bất diệt đế tông thiếu tông lôi chắc Việt thiên tư kinh người. Thực lực sâu không lường được. Lại không nghĩ rằng lại đánh cuộc tiên binh. Không hổ là dám xóa bỏ thủ hộ nhất tộc nửa bước tiên cảnh khóc lão nhân đệ tử a. Lại dám giống trống khua chiêng chạy đến bất diệt đế tông đến đòi trái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, chặt chặt. Đây chính là bất diệt đế tông a, mơ hồ có cùng tiền cơ cổ tông tranh hùng cường đại tông phái. Lại bị Lý Hữu Tài ép thành con rùa đen rút đầu. Ở Tần Vũ nhớ tới tiền đặt cuộc lúc. Tập hợp ở bốn phía vô số tu sĩ thán phục không thôi. Mỗi cái mặt lộ vẻ khiếp sợ. Những thứ này tiền đặt cuộc cộng lại cũng quá kinh khủng. Coi như là đỉnh cấp thế lực sợ đều khó khăn được xuất ra a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà cách đó không xa Tần Tuyết, Hùng Đạp Thiên, Lý Thiên Cơ, Huyết Viên mỗi cái mặt đầy đờ đẫn. Ngay cả Lý Thiên Cơ cũng mặt đầy không dám tin nhìn Tần Vũ. Nếu như có thể, hắn thật muốn tính ra Tần Vũ mấy năm nay đến cùng việc trải qua cái gì. Cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất diệt đế tông trong phủ đệ. Tràn ngập một cổ nồng nặc sơ xác tiêu điều ý tụ tập ở chỗ này bất diệt đế tông thanh niên thiên kiêu môn mỗi cái nổi gân xanh. Thuộc về bảo tàu bên bờ. Mà lôi chắc Việt, ấn mình, là vân thôn chờ ngày xưa đại ma thiên các thế lực lớn trực hệ huyết mạch người toàn bộ mặt đầy xanh mét. Hiển nhiên cũng khí không nhẹ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Tần Vũ lại to gan lớn mật chạy lên cửa đòi nợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ thần thức có thể phát chóc đến lại có bao nhiêu người tập hợp ở phủ đệ bốn phía. Mà Lý Hữu Tài lại lấy ra đánh cực chúc. Coi như Lý Hữu Tài là giả dối không có thật. Bây giờ cũng không nói được. Chớ nói chi là, thật là có chuyện này, để cho trong lòng bọn họ sức lực chưa đủ. Nếu như có thể. Bọn họ thật muốn đem tiền đặt cuộc cho Tần Vũ, hóa giải chuyện này, nhưng phải biết lúc ấy bọn họ cũng mất lý trí. Tiền đặt cuộc cũng vượt qua bọn họ phạm vi thừa nhận. Lại không nghĩ rằng Lý Hữu Tài thật trở thành thiên cương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay cả La Bá Vũ, Hứa Quan Sinh, Cẩn Huyên bọn họ cũng không có xuất hiện. Rất có thể ngã xuống tại thiên cương tháp bên trong. Lý Hữu Tài đến cùng dựa vào cái gì có thể trở thành thiên cương? Có đệ tử không cam lòng nói. Bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng sao? Hắn có thể chạy đến vạn tượng ấn bia trong vòng hai trượng. Có thể chém chết Ân Dương. Cũng đủ để chứng minh. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền coi thường hắn. Nếu như không phải là... Đệ tử này nhìn về phía lôi chắc Việt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc trước, nếu không phải là lôi chắc Việt, bọn họ cũng sẽ không đánh cực lớn như vậy. Bây giờ ngược lại tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Hữu Tài trở thành thiên cương. Đi lên môn đòi nợ. Để cho bọn họ như thế nào xuất ra. Cảm nhận được ánh mắt mọi người. Lôi chắc Việt sắc mặt càng khó coi. Những người này ngược lại tốt. Ban đầu hắn không có cưỡng cầu bất luận kẻ nào đánh cược. Bây giờ đánh cược thua thì trách đến trên đầu mình tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có lòng lôi đình lửa giận lôi chắc Việt ánh mắt âm hàn vô cùng. Nhưng bây giờ hắn cũng biết không phải là đối với bọn họ phát tác lúc. Nhớ tới những thứ kia tiền đặt cuộc, Lôi Trác Việt liền sao động, hận không được đem Tần Vũ chém chết. Nhưng bây giờ, Tần Vũ thân phận đã vượt qua ý hắn đoán, lại cùng thủ hộ nhất tộc dính líu quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước Phong Ma Thiên Vực đánh một trận làm Bất Diệt Đế Tông thực lực giảm bớt nhiều. Bây giờ Bất Diệt Đế Tông làm sao có thể dẫn đến kia thủ hộ nhất tộc. Thêm nữa, lần này Bất Diệt Đế Tông nói tại sao tinh thần tranh đoạt chiến làm chuẩn bị. Toàn bộ nghỉ ngơi lấy sức, ngay cả lần này vị trí tranh đoạt chiến, cũng không có bao nhiêu cường giả đến Tiên Trì Cổ Thành tới. Nhưng nếu chuyện này không giải quyết, sợ rằng phải không bao lâu, Bất Diệt Đế Tông giựt nợ cách nói sẽ truyền khắp Khốn Long tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà bây giờ Bất Diệt Đế Tông không phải là lúc trước Đại Ma Thiên. Nếu nói là lúc trước Đại Ma Thiên các thế lực là chia rẽ, nhưng bây giờ chính là véo thành một sợi thừng. Lại tông quy cực kỳ nghiêm khắc, một khi xúc phạm, coi như là các thế lực lão tổ cũng hộ không dưới kỳ tộc nhân. Nội tâm dãy giụa cực kỳ Lôi Trác Việt đôi mục đích đỏ bừng. Trong lòng mặc dù hối hận không thôi, nhưng cũng biết bây giờ cần giải quyết chuyện này. Nếu không, chuyển tới bên trong tông đi, hậu quả hắn cũng không thể chịu đựng. Nghĩ đến kinh khủng kia tông chủ, Lôi Trác Việt tâm lý liền run run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong đầu cấp tốc suy tư. Lôi Trác Việt trong lòng hơi động. Lôi sư huynh, Mộ sư tỷ ở đâu? Chỉ cần đem một nửa kia đánh cực trúc tiêu hủy, đánh cuộc thì không được lập. Có tu sĩ động linh cơ một cái, lớn tiếng nói, những người khác nghe vậy chấn động trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Trác Việt mặt đầy âm trầm, quét qua mọi người, lạnh như băng nói, ngu xuẩn, bây giờ Lý Hữu Tài đánh cực trúc toàn bộ xuất ra. Coi như giả dối không có thật, cũng rửa không sạch. Bây giờ, chúng ta cần thừa nhận đánh cuộc, nhưng đánh cực trúc thượng không viết chúng ta khi nào bồi. Chúng ta có thể vạn năm sau đó mới bồi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.